Ninh Phàm nắm giữ Toái Ngũ Nguyệt Ly, Ninh Phàm liền đằng hoàng cũng dám giết, đều có thể giết. Hắn đừng đừng Vũ Hoàng, không trêu chọc nổi bây giờ Ninh Phàm. Lan Lăng đối với ta rơi xuống tử thủ, cho nên ta giết hắn. Câu nói này như là giải thích, lại như là cảnh cáo. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn toàn trường, hung khí không giữ lại chút nào tản ra, xua tan đêm tối, đem Vân Hải nhuộm thành màu máu. Hắn sở dĩ đánh giết Lan Lăng, không chỉ có là muốn diệt trừ người này, càng là muốn cho Vũ Hoàng một cái cảnh cáo. Từng cái tự cho mình siêu phàm vũ giới lão quái, phàm là đối đầu Ninh Phàm ánh mắt, đều cảm thấy thức hải đau xót, khí tức đại loạn, dồn dập thu hồi ánh mắt, cúi đầu, không dám cùng Ninh Phàm đối diện. Vũ Hoàng tâm dần dần tỉnh táo lại, hắn nghe được Ninh Phàm trong giọng nói ý cảnh cáo, như hắn cùng với Ninh Phàm là địch, thì Lan Lăng Vương chính là kết cục của hắn. Nếu là bạn, thì Ninh Phàm sẽ không đối Vũ Điện động thủ. Vũ Hoàng sắc mặt âm trầm, trong lòng biết nhất định phải hảo hảo châm trước, ngày sau đối xử Ninh Phàm thái độ, hoặc là bỏ đi giữa hai bên địch ý, hoặc là triệt để diệt trừ người này. Gì? Ninh Phàm bỗng nhiên giơ lên Hạ Hoàng kiếm, ánh kiếm chỉ phía xa ngoài vạn dặm một tòa to lớn vân sơn, cổ tay dẫn ra, ánh kiếm thiết họa ngân câu, ở đằng kia trên vân sơn xa xa khắc xuống 8 cái đại tự. Vũ không phụ ta, ta không phụ Vũ. Người bên ngoài không rõ Ninh Phàm hành vi, Vũ Hoàng lại nhìn đến âm thầm hoảng sợ. Hắn biết, này 8 chữ là Ninh Phàm cảnh cáo, cũng là Ninh Phàm điểm mấu chốt. Như hắn cố ý cùng Ninh Phàm là địch, thì Ninh Phàm sẽ xuất thủ hủy diệt Vũ Điện. Ti Thiên Thành cửa thứ nhất bên trong, ta phải Vũ Tổ một ít chỗ tốt, thiếu nợ Vũ Điện một ân tình. Lúc trước ngươi truy sát ta nợ cũ, ta có thể không tính đến. Nhưng nhớ kỹ, không có lần nữa. Ninh Phàm hướng về Vũ Hoàng truyền âm nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 618, không dễ mộc, giống ruột trúc. Chương 618, không dễ mộc, giống ruột trúc. Vũ không phụ ta, ta không phụ Vũ. Vũ Hoàng đứng ở đỉnh cao của biển mây, nhìn dưới chân vân sơn trên thiết họa ngân câu 8 cái đại tự, sắc mặt âm tình bất định. Này 8 cái đại tự là Ninh Phàm lấy kiếm mang chỗ khắc xuống. Vũ Hoàng đứng ở chỗ này xem chữ, đã có 10 ngày. 10 ngày trước, Ninh Phàm chém giết Lan Lăng Vương, chợt nghênh ngang rời đi Thiên Vân Quốc. 10 ngày bên trong, Vũ Hoàng nhiều lần suy tư Ninh Phàm lời nói, không biết nên làm thế nào cho phải. Bổn Hoàng đến tột cùng nên cùng người này là địch, vẫn là cùng người này hóa địch thành bạn. Người này có thể giết đàng hoàng, uy hiếp không thua gì năm đó Bất Chu Lôi Hoàng. Hắn tại vũ giới một ngày, vũ giới liền không thể triệt để nắm giữ ở bổn Hoàng trong tay. Quả nhiên, người này còn là nên diệt trừ cho thỏa đáng. Chỉ là, Vũ Hoàng chau mày, lấy ra một khối cổ điển thanh đồng lệnh bài. Cái kia trên lệnh bài có khắc một cái cổ lão đầu thu. Chỉ là Ninh Phàm có Toái Ngũ Nguyệt Ly nơi tay, nếu muốn giết hắn, bằng lão phu sức lực của một người tất nhiên không đủ, nhất định cần phải mượn trong tế đàn thần thú sức mạnh, mới có thể dường như năm đó diệt sát Lôi Hoàng như vậy, đem việc này làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Mau! Vũ Hoàng bỗng nhiên đối cái kia cổ điển thú khiến đánh ra vài đạo truyền âm pháp quyết, không biết nói rồi chút gì. Hồi lâu sau, thú khiến bỗng nhiên hơi sáng lên, liền có một đạo truyền âm truyền vào Vũ Hoàng trong tai. Bản tôn đang lúc bế quan, đã đến ngàn cân treo sợi tóc, chỉ ít còn có 100 năm mới có thể xuất quan, giết người diệt khẩu việc, tạm thời không nên tìm ta. Vừa nghe lời ấy, Vũ Hoàng mặt lập tức trở nên tái nhợt. Còn phải lại chờ 100 năm mới có thể diệt sát người này sao? Hừ, mà thôi, chỉ là 100 năm mà thôi, bổn Hoàng chờ nổi. Chỉ là đi phần tiên cốc lấy vũ hóa đan một chuyện, lại là dù như thế nào không thể giao cho người này đi làm rồi, ngược lại là cần nghĩ biện pháp khác. Bổn Hoàng tại hỏa giới, thổ giới ngược lại là có vài người bạn tốt, như mời bọn họ giúp ta lấy đan, tiêu tốn một cái giá lớn nhất định không nhỏ. Vũ Hoàng suy nghĩ sâu sắc khó quyết. Trong vòng 10 ngày, Ninh Phàm điều khiển to lớn hoàng kim cổ kiếm, mang theo Minh Tước, Mị Thần, đấu bổng nữ tử một đường hướng Việt Quốc trở về. Hắn không có tại Vũ Điện lưu lại, người ngoài cũng không biết, hắn đã cùng Vũ Hoàng không nể mặt mũi. Hắn nóng lòng trở về Việt Quốc tu dưỡng một quãng thời gian, chờ một thân ám thương khỏi hẳn sau, bằng vũ thuật tìm mẫu, giải quyết xong tâm nguyện, Minh Tước một đường đều là tức giận vẻ mặt, không để ý Ninh Phàm. Nàng vốn còn muốn tại Vũ Điện đan phòng trong bảo khổ ăn được no bụng, lại bị Ninh Phàm mạnh mẽ mang về Việt Quốc. Thần bí đấu vòng nữ tử thì nửa câu nói không nói nhiều, chỉ ngẫu nhiên cùng Ninh Phàm ánh mắt tụ hợp, giả hoạt cười cười, mang theo không hiểu ý vị. Dọc theo đường đi, có thể cùng Ninh Phàm nói chuyện chỉ có Mị Thần mà thôi. Mị Thần thập phần không nói gì, phi thường không nói gì. Bây giờ nàng thương thế khỏi hẳn, tu vi thậm chí đạt đến toái tam cảnh giới, nhưng ở Ninh Phàm trước mặt, lại mơ hồ có chút không chịu nổi Ninh Phàm khí thế. Cùng Ninh Phàm nói chuyện thời gian, trước sau có loại thấp người một đầu cảm giác quái dị. Loại cảm giác này, hết sức quen thuộc. Năm đó nàng chán nản thành một cái chồn đen nhỏ thời gian, bị Ninh Phàm mạnh mẽ thu làm yêu sủng. Cũng là loại này thấp hơn người ta một cái đầu cảm giác. Lão nương đường đường toái hư tam trọng thiên tu sĩ, càng không chịu nổi xú nam nhân quy nguyên khí thế, chuyện này quả thật thật bất khả tư nghị. Nói đến, này xú nam nhân tốc độ tu luyện phải hay không quá nhanh hơn một chút, mới mấy năm không gặp, dĩ nhiên từ vấn hư tu luyện tới quy nguyên thái hư cảnh giới. Như lại qua mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, lão nương tu vi khẳng định không có hắn cao. Chờ đến lúc ấy, hắn nếu muốn mạnh mẽ đem lão nương thu làm yêu sủng, lão nương khẳng định không cách nào phản kháng. Cuối cùng còn là phải cho hắn làm yêu sủng sao? Như cho người khác làm yêu sủng, Mị Thần chết cũng sẽ không nguyện ý. Nhưng nếu là cho Ninh Phàm làm yêu sủng, tựa hồ cũng không phải một cái không thể nào tiếp thu được sự tình. Mị Thần lúc nói chuyện, tình cờ mắt phượng phức tạp nhìn Ninh Phàm, như bất đắc dĩ. Tựa suy nghĩ, bao hàm tâm tình, liền bản thân nàng đều nói không rõ ràng. Nàng vốn là thập phần xinh đẹp, tại yêu quỷ lâm thời gian liền bị vạn quỷ tôn xưng làm mị cơ. Thương thế khỏi hẳn sau, càng là tươi cười rạng rỡ. Lúc này ánh mắt mê ly, càng bằng thêm vạn loại yêu mị, có một loại rung động lòng người mỹ lệ. Ninh Phàm tinh tế đánh giá Mị Thần, chỉ cảm thấy giờ khắc này Mị Thần quả thật rất đẹp. Xinh đẹp dung nhan, phối hợp hoàng tuyền trồn lành lạnh khí chất, liền đủ để xưng là lãnh diễm rồi. Thế gian tuyệt sắc, uổng sinh làm trồn, làm yêu sủng, đáng tiếc. Ninh Phàm cười cợt một câu, ngược lại là vô tâm ngôn ngữ. Cái gì gọi là làm yêu sủng, đáng tiếc? Mị Thần mặt phù địa đỏ lên, nghe Ninh Phàm khẩu khí là không muốn để cho nàng làm yêu sủng rồi, quyết định làm cho nàng phụng dưỡng giường chiếu rồi, kính dâng sắc đẹp, đẹp đến hắn. Nàng còn không quyết định cho hắn làm yêu sủng đây, hắn liền được đà lấn tới, muốn tiến hơn một bước. Nhớ tới hai lần bị Ninh Phàm mò tiết thân trải qua, Mị Thần không bình tĩnh rồi. Nhìn xem chính mình có lồi có lõm thân thể, nhìn lại một chút Ninh Phàm mục quang tự tiếu phi tiếu, Mị Thần không khỏi có chút không sảng khoái. Truyền thuyết thế gian có một loại đồ háo sắc, bằng ánh mắt liền có thể ý dâm nữ tử, tại trong óc não bổ nữ tử ngàn vạn lần. Lẽ nào Ninh Phàm chính là loại người như vậy, mà lại vừa mới đang tại ý dâm nàng sao? Vô sỉ, không cho nhìn, nhìn ngươi làm sao não bổ. Bạch, Mị Thần lắc mình biến hóa, tản đi nhân thân, biến sẽ trồn đen nhỏ thân thể, một bộ không muốn phản ứng Ninh Phàm vẻ mặt. Ninh Phàm ngẩn ra, cũng không nghĩ nhiều Mị Thần vì sao sinh khí, thấy Mị Thần biến trở về trồn thân, nhất thời cảm khái rậm rạp, đem con trồn nhỏ ôm vào trong lòng. Năm đó ta còn là dung linh tu vi, đã là như thế ôm ngươi, chinh chiến yêu quỷ lâm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ta vốn là ngươi tìm được thất truyền thượng phẩm đan dược, muốn giúp ngươi chữa thương, không nghĩ tới ngươi đã khỏi bệnh. Bất quá như vậy cũng tốt, nhìn ngươi vô sự, ta liền yên tâm. Ninh Phàm nói cùng ở đây, không khỏi nhìn chằm chằm đấu bồng nữ tử một mắt. Mị Thần đan dược chữa thương là đấu bồng nữ tử đưa cho. Chỉ là Ninh Phàm đến nay cũng không biết đấu bồng nữ tử vì sao phải cho Mị Thần đan dược. Hắn cũng không gấp với hỏi dò đấu bồng nữ tử mục đích, chỉ ít tại xác nhận đấu bồng nữ tử thân phận sau, hắn sơ lược xác định đấu bồng nữ tử cũng không ác ý. Trong ngực con trồn nhỏ vốn tại giãy giụa, không thích bị Ninh Phàm ôm cảm giác. Nhưng vừa nghe nói Ninh Phàm lại đem nàng bị thương một chuyện để ở trong lòng, càng giúp nàng tìm được thất truyền thượng phẩm chữa thương đan dược. Trong lòng nhất thời hỗn loạn lên, cũng không vùng vẫy. Này xú nam nhân dĩ nhiên vì cho ta trị thương, thiên tân vạn khổ đi tìm đan dược. Này, chuyện này, con trồn nhỏ lại không bình tĩnh rồi. Ninh Phàm chém giết Lan Lăng Vương một chuyện, tại ngăn ngắn trong vòng 10 ngày, oanh động toàn bộ vũ giới. Ninh Phàm một đường trở về Việt quốc. Hoàng Kim kiếm quang chỗ trải qua Tô quốc, nhất định sẽ gây nên một loạt hoang mang. Vũ giới tố y uy danh, tại yên lặng mấy năm sau, trong nháy mắt kéo lên đến một cái cao độ toàn mới. Vũ giới toái hư ít ỏi không có mấy, Ninh Phàm liền toái hư tu vi Lan Lăng Vương đều có thể chém, cũng dám chém, hung danh to lớn có thể tưởng tượng được. Đáng sợ nhất là, Ninh Phàm đang tại Vũ Hoàng trước mặt, chém giết một tên vũ giới toái hư, Vũ Hoàng dĩ nhiên không có bất kỳ trừng phạt. Có tâm người dồn dập suy đoán, Vũ Hoàng loại hành vi này là ở bao che dung túng, vẫn là ở kiêng kỵ. Cũng có người dồn dập suy đoán, Ninh Phàm ở lại Vũ Điện Vân Sơn tám cái đại tự, đến tột cùng có gì thâm ý. Khi tin tức kia truyền đến Đông Nam Đại Lục sau, ngoại trừ Việt quốc ở ngoài, toàn bộ Đông Nam Đại Lục hết thảy tu quốc đều rơi vào bất an bên trong. Coi như là một ít giết người như ngóe Đông Nam Ma Tu, vừa nghe Ninh Phàm hung danh, đều sẽ nghe mà biến sắc. Việt quốc bùn quốc tu sĩ nghe nói việc này, ngược lại là lấy kính nể chiếm đa số, không có đến khủng hoảng bất an trình độ. Ninh Phàm tên là Thất Mai Thành Chủ, kỳ thực có thể tính là Việt quốc ám chủ. Hắn hung danh càng lớn, Việt quốc địa vị cũng càng cao. Lúc trước Việt quốc chỉ là một cái hạ cấp tu chân quốc, nhưng bây giờ, Việt quốc liền cũng hơn 10 cái tu chân quốc, thăng cấp làm thượng cấp tu chân quốc, hùng cứ Đông Nam Đại Lục. Bây giờ Ninh Phàm uy danh ngày càng như mặt trời ban trưa, vũ giới rất nhiều tu quốc bên trong, dám trêu Việt quốc hầu như không có. Thân là Việt quốc tu sĩ, ngược lại là có mấy phần tự hào. Khi Ninh Phàm trở về Việt quốc Thất Mai Thành lúc, phát hiện trong thành có không ít nước khác sứ giả. Những sứ giả này đều là Việt quốc nước láng giềng phái ra, đến đây Thất Mai đưa lên hậu lễ, muốn tiến một bước giao hảo Việt quốc. Càng có vô số Đông Nam tu quốc sứ giả, còn tại đi Việt quốc trên đường. Có vì kết giao mà đến, cũng có làm thăm dò mà tới. Những sứ giả này, thậm chí không cần Hứa Thu Linh tiếp kiến, tự nhiên có Thất Mai Tam thống lĩnh xử lý. Ninh Phàm tự nhiên cũng sẽ không hỏi tới những chuyện nhỏ nhặt này. Đối với hắn mà nói, ăn dưỡng ám thương mới là việc quan trọng nhất. Đương nhiên, tại chữa thương trước đây, có một số việc là muốn trước tiên làm. Ninh Phàm đem thủ giới cuộc chiến đạt được vô số chiến lợi phẩm lấy ra, dùng cho bỏ thêm vào Thất Mai Thành kho hàng. Che kín đằng điện, giết vô số toái hư, Ninh Phàm đạt được vô số tài nguyên tu luyện, đủ khiến bất kỳ toái hư lão quái đỏ mắt. Có những này tài nguyên tu luyện, đầy đủ Thất Mai tu sĩ được lợi cả đời. Lục chuyển, thất chuyển đan dược, Ninh Phàm chỉ để lại một ít quý giá đan dược. Những kia tạm thời không dùng được đan dược, như là độc đan, thiên môn đan dược, thì toàn bộ đưa cho Minh Tước dùng, tính là đem Minh Tước mạnh mẽ mang về Việt quốc bồi thường đi. Ăn Ninh Phàm đan dược, Minh Tước trong nháy mắt biến trở về khuôn mặt tươi cười, một bộ y thuận tuyệt đối dáng dấp, để Ninh Phàm cảm thấy không nói gì. Đấu bổng nữ tử trở về Thất Mai sau, sẽ không tiếp tục cùng Ninh Phàm đồng hành, một mình đi rồi Thất Mai thành thần hư các, Ninh Phàm vẫn chưa ngăn trở. Ninh Phàm tại Thất Mai thoáng lưu lại sau, lập tức đi tới bên ngoài ngàn dặm một chỗ núi hoang, cùng sống một mình Mao Lư Mộc La gặp mặt. Mao Lư ở ngoài, có một cái cô đình, trong đó ngồi một cái thân hình thấp bé áo bào đen lão giả, chính một mình uống rượu, chính là tán yêu Mộc La toái ngũ phân thân. Khi Ninh Phàm xuất hiện tại cô đình ở ngoài thời điểm, Mộc La vẫn đục hai mắt bỗng nhiên tránh qua một đạo ước ao chi mang, lại thoáng qua che giấu lên. Ồ, ngươi trở về rồi, thủ giới hành trình làm sao, ách, vân vân, tu vi của ngươi, ngươi quy nguyên thành công. Mộc La sống một mình núi hoang, cũng không cùng ngoại giới tu sĩ lui tới, vẫn còn không biết Ninh Phàm trở về vũ giới, chém giết Lan Lăng một chuyện. Hắn biết Ninh Phàm vào thủ giới việc, mà lại kính xin cầu Ninh Phàm tại thủ giới tìm kiếm Minh La tộc tung tích. Giờ khắc này thấy Ninh Phàm trở về, tự nhiên có chỗ chờ mong. Muốn biết Minh La tộc hay không còn mạnh khỏe. Nhưng khi nhận ra được Ninh Phàm mạnh mẽ quy nguyên khí tức sau, Mộc La tất cả mà nói đều nghẹn ở trong cổ họng. Ninh Phàm giờ phút này tu vi, không nghi ngờ chút nào là quy nguyên thái hư, mà lại kỳ pháp lực chất pháp trình độ quả thực có thể so với phổ thông toái nhất tu sĩ. Ninh Phàm vào thụ giới trước đó, chỉ là vấn hư tu vi. Mộc La rất muốn biết, Ninh Phàm tiến vào thụ giới về sau, đến rốt cuộc đã làm cái gì sự tình. đã lấy được cơ duyên gì, có thể tại ngăn ngắn trong vòng 2 năm, từ vấn hư cảnh giới nhảy một cái tiến vào quy nguyên thái hư cảnh giới. Mộc La quanh thân hắc mang lóe lên, trong nháy mắt tan biến tại trong lương đình, xuất hiện tại Ninh Phàm trước người ba trượng. Hắn vốn định hảo hảo hỏi dò Ninh Phàm quy nguyên một chuyện, nhưng ánh mắt chạm đến Ninh Phàm mặt trái bên trên màu tím phong ấn sau, ánh mắt đột nhiên cả kinh. Tiên cấp phong ấn, ngươi làm sao chúng rồi mạnh mẽ như thế phong ấn thuật? Trong lời nói, ngược lại là có mấy phần ân cần. Này phong ấn thuật cao thâm khó dò, đạt đến tiên cấp cấp bậc. Bởi cấp bậc quá cao, coi như là Vũ Hoàng hàng ngũ cũng nhìn không ra này màu tím phủ văn là phong ấn. Minh Tước không có nhìn ra, Mỹ Thần không có nhìn ra. Nếu nàng hai người nhìn ra này phong ấn lợi hại, chắc hẳn từ lâu lòng như lửa đốt. Nhìn ra này màu tím phủ văn là tiên cấp phong ấn, vốn là chỉ có đấu bồng nữ tử một người. Mộc La bản tôn tu vi đạt tới tán yêu cảnh giới, hắn đồng dạng nhìn ra này phong ấn thuật lợi hại. Mộc La chỉ nhìn thoáng qua, liền sâu cảm giác phong ấn này khó mà phá giải. Mà lại hắn nghĩ đến tiến thêm một bước, có thể đối Ninh Phàm triển khai tiên cấp phong ấn thuật, đương nhiên sẽ không là hạng người vô danh. Người như thế hạ tam giới không có, trung tam giới cũng sẽ không có, chỉ có thượng tam giới mới có thể có nhân vật như thế. Nếu không tán tiên hàng ngũ gieo xuống phong ấn này, chính là toái bát, toái cửu tu sĩ trả giá to lớn một cái giá lớn sau, gieo xuống đạo phong ấn này. Mộc La âm thầm suy đoán, Ninh Phàm chỉ sợ là cùng thượng tam giới một cái nào đó lão quái giao thủ, cũng bị đối phương gieo thâm độc tiên cấp phong ấn. Tu vi của ta, xác thực đã quy nguyên thành công. Quy nguyên chi tiết nhỏ ngược lại là không đáng nhắc tới. Về phần ta bị trúng phong ấn thuật sao? Người thi thuật đã chết trên tay ta, việc này để cho sau đó lại nói. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt, nhưng dứt lời của hắn tại Mộc La trong tai, lại khiến cho Mộc La trong lòng chấn động mạnh. Cho Ninh Phàm gieo xuống phong ấn lão quái, dĩ nhiên đã chết tại Ninh Phàm trong tay, tin tức này quá làm cho Mộc La rung động. Có thể gieo xuống đạo phong ấn này, ít nhất là toái hư tầng 8 lão quái, dĩ nhiên chết ở Ninh Phàm trong tay. Mộc La rất muốn biết, Ninh Phàm ngắn ngủi này 2 năm thụ giới chuyến đi, đến tột cùng đều làm những gì sự tình. Ninh Phàm lại vung vung tay, ra hiệu Mộc La bình tĩnh đừng nóng, sau đó thần bí đối Mộc La nở nụ cười. Tiền bối không quan tâm Minh La tộc hiện trạng sao? Cái gì? Ngươi nói là? Mộc La đại hỉ. Ninh Phàm nhắc tới Minh La tộc hiện trạng hai chữ, chính là ám chỉ Minh La tộc chưa kịp hủy diệt, còn đang thụ giới kéo dài. Nghe thấy gia tộc vẫn chưa bởi vì của mình mất tích mà hủy diệt, Mộc La tự nhiên vui mừng khôn xiết. Tiền bối chớ vội, vãn bối lần này trở về vũ giới, còn mang về một cái khác tin vui. Giới trong ô, thu. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra màu máu cây dù, từ từ căng ra, đem Mộc La phân thân thu nhập giới trong ô. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên không đủ để lấy đi Mộc La. Mộc La cùng Ninh Phàm ở chung đã lâu, đầy đủ tín nhiệm Ninh Phàm, mới tùy ý Ninh Phàm đem chính mình thu nhập giới trong ô. Vừa vào ô giới, Mộc La liền phát hiện hắn thân ở một tòa kéo dài mấy triệu dặm trên đại lục. Hắn thân ở một tòa rừng trúc tương phi bên trong, đứng ở một cái cực kỳ tráng kiện cự trúc trước đó. Hắn vốn còn không biết Ninh Phàm chỗ nói tin vui là cái gì, lại vì sao đưa hắn thu nhập giới trong ô. Khi thần niệm tản ra sau, phát hiện nơi đây biển trúc bên trong càng sinh sống vô số Minh La tộc nhân, lập tức đại hỉ, lại hơi có chút thất lạc. Ninh Tiểu Hữu lại đem toàn bộ Minh La tộc mang về vũ giới đến sao? Đây đúng là một cái tin vui. Minh La tộc tộc nhân đã không nhiều, chỉ có 100.000, cùng lúc trước hương thịnh kém chi rất xa. Nhưng đối với Mộc La tới nói, Minh La tộc chỉ cần không có triệt để hủy diệt, đã là thiên đại tin vui. Mà Ninh Phàm tốn công tốn sức đem toàn bộ Minh La tộc mang về vũ giới, tự nhiên cũng là tin vui rồi. Rõ ràng là tin vui, nhưng Mộc La vẫn là cảm thấy thất lạc. Hắn không biết mình đang chờ mong cái gì, lẽ nào hắn còn hy vọng Ninh Phàm có thể ở giới trong ô bên trong cho hắn khác một cái kinh hỉ sao? Một cái sớm tại 2 triệu năm trước liền phụ người, một phần vĩnh viễn không cách nào trả lại tình. Mộc La, là ngươi sao? Cái kia cự trúc bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo run rẩy nữ tử tiếng. Một tên thanh y chân thành yểu điệu mỹ phụ từ từ đi ra cự trúc, ngơ ngác nhìn Mộc La, tâm phảng phất trong nháy mắt bị đào rỗng, quên mất hô hấp, không dám tin tưởng. Mộc La bỗng nhiên nhìn lại, sở hữu vẻ mặt đều tại nhìn thấy cô gái này dung nhan thời gian dừng hình, sau đó, lão lệ tung hoành. 2 triệu năm cô mịch, 2 triệu năm áy náy, cùng với 2 triệu năm qua, không lúc nào không tại đau thấu tim gan tưởng niệm. U Hoàng, trong núi hoang, cô đình ở ngoài, Ninh Phàm vuốt ve trong tay ô máu, hiểu ý nở nụ cười. Như thế, có tính hay không trả lại Mộc La thủ hộ Việt quốc ân tình đây này? Giống ruột trúc, cũng không phải vô tâm, không dễ mộc, cũng không vô tình. Như thế thuận tiện. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 619, ngươi thiếu ta ba nhân tình. Chương 619, ngươi thiếu ta ba nhân tình. Trong núi hoang, Ninh Phàm từ ban ngày đứng ở đêm tối, yên lặng chờ đợi. Một mực chờ đến Mộc La cùng U Hoàng nói lời tạm biệt kết thúc, mới đưa Mộc La thả ra giới trong ô. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Mộc La đối Ninh Phàm tầng tầng liền ôm quyền, biểu hiện chưa từng có trịnh trọng. Lúc trước hắn làm Ninh Phàm thủ hộ Việt quốc, chỉ là xem ở Minh Tước trên mặt mũi. Nhưng bây giờ, Ninh Phàm cứu lại Minh La tộc, càng mang về U Hoàng. Này khiến Mộc La phát ra từ nội tâm cảm kích Ninh Phàm. Mộc La càng từ Minh La trong miệng của tộc nhân, đại khái hiểu được Ninh Phàm thủ giới sở tố sở vi. Hàng phục toái ngũ cảnh giới nghiệt ly, chu diệt vạn trường không. Các loại lừng lẫy chiến tích, để Mộc La sâu sắc thở dài, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, ngoại trừ mang theo cảm kích, càng mang theo không hề che giấu tán thưởng. Mộc La tinh tế suy nghĩ Ninh Phàm mặt trái bên trên màu tím phong ấn, hít sâu một hơi sau, làm một cái quyết định. Lão Phu không thích không công bị người ân huệ, ngươi bị chúng phong ấn hết sức lợi hại, Lão Phu không có cách nào xóa đi. Có thể hay không cho Lão Phu nói một chút, trong người ngươi phong ấn từ đầu đến cuối. Tự nhiên có thể. Ninh Phàm cùng Mộc La sóng vai đi vào chòi nghỉ mát, phất tay áo một chiêu, lấy ra bình rượu, liền Mộc La rượu, đối ẩm lên. Đối Mộc La, Ninh Phàm hầu như không có bất kỳ ẩn giấu, đem thụ giới chuyến đi, giới lộ cuộc chiến toàn bộ giảng giải. Liền ngay cả cùng Vũ Hoàng ân oán, cũng đều từng cái báo cho Mộc La. Mộc La bản tôn là tán yêu tu vi, là thủ hộ Việt quốc trọng yếu sức chiến đấu. Ninh Phàm đắc tội rồi Niết Điện, đắc tội rồi Tam Giới Tông, đắc tội rồi Vũ Hoàng, trong bóng tối gây thù hằn vô số. Hắn có cần phải đem địch nhân tình báo từng cái báo cho Mộc La, để Mộc La biết được ai là kẻ địch. Như kẻ địch đến phạm, cũng tốt có cái phòng bị. Mộc La yên lặng nghe Ninh Phàm giảng giải, Thu Nghiệt Ly, Hàng Tán Ma, Chu Khôi Hoàng, Thí Đằng Hoàng, Chém Niết Hoàng, Diệt Tam Giới Tông Chủ. Mộc La tự hỏi cũng coi như là sống 2 triệu năm nhân vật, có thể nói tâm cứng rắn như thạch. Nhưng nghe nói Ninh Phàm từng cái có thể xưng huy hoàng chiến tích, vẫn không khỏi có chút chấn động. Mộc La bản tôn cũng bất quá là tán yêu tu vi, Ninh Phàm lại đã thu phục được một cái tán ma làm tay chân. Này làm cho Mộc La quả thực kinh ngạc không thôi. Mộc La rất khó tưởng tượng, năm đó cái kia giơ tay có thể diệt nho nhỏ dung linh, bây giờ kinh đã thành trường đến nước này, tại thụ giới mạnh mẽ náo loạn một hồi sau, lại lần lượt diệt sát ma giới, thiên tiên giới 2 vị đại nhân vật. Hậu sinh khả ý, hậu sinh khả ý a. Mộc La mạnh mẽ uống cạn bình trung chi rượu, lộ ra tự thẹn không bằng chi sắc. Hắn như Ninh Phàm tuổi như vậy thời gian, vẫn chỉ là trong tộc nho nhỏ hóa thần, mà Ninh Phàm tại tuổi như vậy, cũng đã uy chấn thiên hạ rồi. Lão Phu một đời không hữu, cùng ngươi ngược lại là hợp ý. Lão Phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Vốn định giúp ngươi trừ đi tiên cấp phong ấn, nhưng không làm sao được. Này phong ấn Lão Phu trừ không xong, như mạnh mẽ đi loại bỏ phong ấn, ngươi đem tính mạng đáng lo. Mộc La thở dài, ánh mắt thật là xấu hổ. Không sao. Nếu có thể tại trong vòng 100 năm thành tiên, thì phong ấn tự phá, không cần lo lắng. Ninh Phàm ngược lại là nhìn thoáng được. Ai, 100 năm thành tiên, nói nghe thì dễ, vật ấy, ngươi cầm. Mộc La thở dài, há mồm phun ra một đạo hắc mang. Cái kia hắc mang hóa thành một cái hộp gấm, rơi vào trên bàn đá. Hộp gấm hiện ra vẻ sâu xa, từ từ mở ra. Cái kia trong hộp gấm nở rộ một viên kích thước lớn nhỏ đen nhánh hạt cây. Hạt cây bên trên có khắc 8 đạo kim văn. đây là lấy Ninh Phàm từng trải, càng không nhận ra hạt cây kia là vật gì. Lạc U lại là nhận ra được, tại trong tâm thần nhắc nhở, đây là bất tử quả hạt cây, mà lại là trong truyền thuyết tiên phẩm hạt cây. Quả nhiên, Lạc U vừa mới nói nhắc nhở, Mộc La liền giải thích. Vật này là tám văn bất tử quả hạt cây, là lão phu vẫn còn thủ giới thời gian ngẫu nhiên lấy được bảo vật, có ngăn cản kiếp kéo dài tính mạng dược hiệu. Ngươi cầm đi đi, trăm năm sau, nếu ngươi vẫn chưa thành tiên, nhất định sẽ bị phong ấn cắn nuốt. Đến lúc đó có này bất tử hạt cây hộ thể, nhiều nhất chỉ là trọng thương, ít nhất có thể giữ được tính mạng. Ninh Phạm yên lặng nhìn bất tử hạt cây, vẻ mặt không có bất kỳ chấn động, trong lòng thì nổi lên sóng to gió lớn. Bất tử thụ, bất tử thụ. Trong nháy mắt, Ninh Phạm hồi tưởng lại Tư Vô Tà lời nói, công bố cổ thiên đình di chỉ bên trong có một cây bất tử thụ, có thể trợ mộ vi lương trọng ngưng ba hồn bảy vía. Thời khắc này, hắn tự động không để ý đến vật ấy có thể giúp chính mình bảo mệnh một chuyện, suy nghĩ trong lòng chỉ có một chuyện khác. Này một viên bất tử thụ hạt cây, có thể hay không trợ mộ vi lương trọng ngưng hồn phách, thức tỉnh. Hắn dò ra tay, đem trong hộp gấm bất tử hạt cây nắm trong tay. Đang nắm chắc hạt cây trong nháy mắt, Ninh Phàm cảm nhận được một luồng bàng bạc sinh cơ lực lượng gột rửa toàn thân, như có một dòng suối trong làm dịu hồn phách, mát mẻ thấm người. Quả này hạch quả thật có tẩm bổ hồn phách hiệu quả, nhưng chỉ là một cái hạt cây, nhưng xa xa không đủ để làm vi lương tái tạo hồn phách. Không đủ, Ninh Phàm thở dài nói, đây chỉ là một hạt cây, không phải hoàn chỉnh bất tử quả. Bất tử thủ trái cây tên là bất tử quả, lấy kim văn số lượng phân chia phẩm chất, 1-7 văn làm phàm phẩm, 8 văn trở lên làm tiên phẩm. Nếu có mấy viên 8 văn bất tử quả, hoặc là có mấy trăm viên 7 văn trở xuống bất tử quả, Ninh Phàm chắc chắn làm mộ vi lương tái tạo hồn phách. Nhưng rất đáng tiếc, Ninh Phàm sở hữu chỉ là một viên hạt cây mà thôi, cấp bậc tuy cao, lại cũng không đủ tái tạo hồn phách. Không đủ, ai, xác thực không đủ, chỉ có một viên 8 văn hạt cây, chỉ có thể bảo ngươi tại phong ấn phản phệ thời gian, hồn phách bất diệt, nhưng vẫn là sẽ để cho thân thể của ngươi bị trọng thương. Như hạt cây kia nhiều thêm mấy viên là tốt rồi, đáng tiếc lão phu một đời cũng chỉ được từng tới một viên hạt cây. Mộc La cũng là lắc đầu thở dài, hắn cũng không biết, Ninh Phàm nói tới không đủ, cũng không phải ý này. Không, đủ rồi, đa tạ tiền bối hảo ý, này bất tử hạt cây ta liền mặt dày nhận. Ninh Phàm đem hộp gấm khép lại, thu vào túi chữ vật. Này 8 văn hạt cây không đủ để cứu trị mộ vi lương, nhưng cũng đầy đủ khiến hắn bảo mệnh. Bất luận trong vòng trăm năm có thành công hay không thành tiên, cũng sẽ không chết vào phong ấn thuật bên dưới. Chờ cổ thiên đình di tích mở ra, Ninh Phàm nhất định sẽ đi tới cổ thiên đình tìm bất tử thụ. Phần thịt quả liền cho vi lương ăn vào, trợ nàng trọng ngưng hồn phách. Hạt cây liền chính mình lưu lại, ở lúc mấu chốt kéo dài tính mạng. Như thế tính ra, Ninh Phàm bị chúng tiên cấp phong ấn thuật, bây giờ không có cái gì tốt lo lắng. Ninh Phàm ngồi lại một hồi, liền cùng Mộc La đồng hành, trở về Quỷ Tước Tông Minh Mộ một lần. Tư La Biển Trúc, Minh La tộc nhân đều bị Ninh Phàm lưu tại Minh Mộ bên trong, khiến U Hoàng cùng Mộc La bản tôn gặp mặt. Về phần Thanh Đại, thì cùng Đằng Tiêm Nhu một đạo lưu tại Thất Mai Thành. Ninh Phàm đi xem Mộ Vi Lương một lần. Mộ Vi Lương yên lặng nằm ở thanh quan bên trong, yên ổn ngủ say. Nàng vốn còn có hơn 10 năm liền sẽ thức tỉnh, nhưng Ninh Phàm làm pháp thuật, khiến Mộ Vi Lương thức tỉnh kéo dài một ít. Hiện tại thức tỉnh còn không phải lúc. Tốt nhất thức tỉnh thời cơ, cần đang tìm được bất tử thủ sau. Ninh Phàm vuốt ve Mộ Vi Lương ngủ nhan, từ từ khép lại thanh quan, trong lòng một mảnh tiêu tan. Mộ Vi Lương phục sinh không xa, mẫu thân cũng sắp tìm về. Niết Hoàng ba thân đã diệt một trong số đó, khoảng cách làm lão ma triệt để báo thù cũng đã không xa. Từng việc tâm nguyện đều sẽ chấm dứt. Duy nhất để Ninh Phàm có chút ngại là Vân Thiên Quyết hành tung bất định, làm hắn không cùng chi cơ hội gặp lại. Đó là cha của hắn, hắn cảm thấy chính mình hoặc nhiều hoặc ít nên cùng Vân Thiên Quyết vừa thấy, nhưng thấy sau lại nên làm sao, hắn cũng không biết. Vân Thiên Quyết từng nói, hắn đang tìm một người, một cái hắn căn bản không nhớ được người. Ninh Phàm thoát ra nguyên giao giới, trở về Thất Mai Thành, đi vào Tư Phàm Cung. Hắn tắm đêm tuyết, hướng phòng ngủ trở về, chưa kịp đi vào bên trong phòng, liền nghe được trong phòng truyền ra gió mát tiếng nước. Đẩy cửa mà vào, Ninh Phàm không khỏi kinh ngạc, đã thấy trong phòng bình phong sau để đó một cái vại nước, một cái trần chuồng nữ tử đang tại trong đó vui sướng tắm rửa. Cô gái kia đôi mắt sáng như nguyệt, tóc đen ướt nhẹp, quanh thân tất nhiên là không được sợi vải, đầy đặn kiều đĩnh, đẹp đẽ thân thể mịt mờ tại nhàn nhạt hơi nước bên trong, dường như mê man ở trong ánh trăng quảng Hàn cung Nga. Nhận ra được Ninh Phàm tiến vào, nữ tử gò má chợt đỏ, lại che giấu tốt lắm lên, hơi có không kiên nhẫn nói: "Dưa chuột nhỏ, lão nương tu luyện gặp phải một điểm bình cảnh, giúp ta giải quyết một cái." Ninh Phàm ánh mắt nổi lên một tia dục vọng, lại từ từ đè xuống, đóng cửa lại. Từng bước đi đến bình phong sau, tự tiếu phi tiếu nhìn tắm rửa nữ tử: "Ngươi muốn cho ta giúp ngươi ra sao?" Cái này tại hắn trong phòng tắm rửa nữ tử, không phải Nguyệt Lăng không còn có thể là ai? Ít nói nhảm. Nguyệt Lăng không từ trong thùng gỗ ướt nhẹp mà đi ra, đem Ninh Phàm té trên đất. Thân thể của nàng hiện ra thẹn thùng đỏ ửng, nhưng sắc mặt nhưng là nhất quán lẫm lẫm liệt liệt. Hô hấp lại hơi có chút thở khẽ lên, mang theo một tia mê người mùi thơm ngát. "Dưa chuột nhỏ, lão nương đã nói, muốn đem ngươi làm được không muốn không muốn. Giác ngộ đi, dưa chuột nhỏ." Một đêm kiều diễm, Nguyệt Lăng không ăn uống no đủ, mượn thuật song tu đả thông tiểu bình cảnh, ngoan ngoãn lăn đi gian phòng của mình bế quan đi rồi. Ninh Phàm nửa nằm tại trên giường nhỏ, ngửi màn cửa bên trong có chút dâm mị mùi vị, giờ khóc giờ cười. Hắn có phải hay không lạnh nhạt Nguyệt Lăng không quá lâu, đem nữ tử này làm cho như thế khát khao, dĩ nhiên chủ động đánh ra. Nghĩ như thế, Ninh Phàm cảm giác mình quá bận rộn tu luyện, lại đi rồi thụ giới không ít thời gian. Xác thực đem vài tên hoàn hảo qua nữ tử lạnh nhạt. Cùng Nguyệt Lăng không một phen song tu, Ninh Phàm trong cơ thể ám thương khá hơn nhiều. Đối đã đem âm dương biến tu luyện tới cấp thứ 3 tầng thứ 2 Ninh Phàm mà nói, song tu chữa thương hiệu quả thập phần không sai. Khi Nguyệt Lăng không cùng Ninh Phàm song tu, bế quan sự tình truyền ra sau, Thất Mai Thành trong, mấy cái nữ tử không bình tĩnh rồi. Ninh Phàm khoanh chân điều tức, từ ban ngày một mực ngồi vào trạng vạng, mới từ từ thở ra một ngụm chọc khí. Vừa muốn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, một tia nhàn nhạt sát khí bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Nói là sát khí, một mực lại hàm chứa vạn tia ngàn sợi nhu tình. Quả thực là vừa giết vừa yêu a. "Hả? Là nàng?" Ninh Phàm ngẩn ra, bỗng nhiên hồi ức vạn ngàn. Hắn nhắm mắt lại chợp mắt, hồi lâu sau, một đạo màu hồng sương mù từ khe cửa nhẹ nhàng bay vào, rơi trên mặt đất, hóa thành một người hồng nhạt lụa mỏng nữ tử. Nữ tử này là một gã tu sĩ kim đan, nếu có Quỷ Tước Tông cường giả ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, nữ tử này là bây giờ Quỷ Tước Tông chạm tay có thể bỏng nhân vật, Phấn Khô Lâu, Bạch Lộ. Tại Ninh Phàm dưới sự giúp đỡ, nữ tử này dĩ nhiên kết đan thành công, hôm nay là kim đan sơ kỳ tu vi. Nàng mặc mềm mại lụa dày, bước chân mềm mại, cẩn thận, từ từ hướng về Ninh Phàm trước giường đi tới. "Tên lừa đảo, còn muốn giả bộ ngủ tới khi nào, muốn gạt ta thải bổ ngươi sao?" Bạch Lộ ngữ khí mang theo một tia miệt ý, ngoài miệng mang theo miệt ý, nhưng trong lòng thì ý xấu hổ. Nàng hôm nay đến đây nơi đây, tự nhiên là tìm đến Ninh Phàm báo thù. Cái gọi là báo thù, chính là dùng sức thải bổ Ninh Phàm, ép khô chi. "Ngươi giống như gặp phải một ít bình cảnh, cần ta trợ giúp sao?" Ninh Phàm mở mắt ra, lộ ra trêu đùa chi ý. Cái gì ý tứ? Bạch Lộ bản năng hoảng hốt trương, đã bị Ninh Phàm thuận thế ôm chặt, nhét vào trên giường nhỏ. Trong phòng, lập tức truyền ra xé y xé vải âm thanh, cùng với một cô gái tiếng thở hổn hển. "Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng." Hôm sau, Bạch Lộ tinh thần sảng khoái rời đi Thất Mai Thành, về Quỷ Tước Tông bế quan đi rồi. Nàng là kim đan sơ kỳ tu vi, Ninh Phàm là quy nguyên thái hư, tại Ninh Phàm dưới sự giúp đỡ, nữ tử này lấy được chỗ tốt không nhỏ. Trong phòng, Ninh Phàm vẫn chưa khoanh chân điều tức, hắn cảnh giới cao hơn nhiều Bạch Lộ, cùng với song tu đạt được chỗ tốt quá nhỏ, nhưng là không thể nói hoàn toàn không có chỗ tốt, chỉ ít quá trình là thập phần sung sướng. Nguyệt Lăng không, Bạch Lộ lần lượt bế quan sự tình, rất khó giấu giếm được Thất Mai Thành bên trong các vị nữ tử. Thứ ba đêm, Lam Mi đúng hẹn mà tới, để Ninh Phàm hỗ trợ khơi thông bình cảnh. Đêm thứ tư, Hứa Thu Linh sai người đưa tới một tấm thư mỏng, mời Ninh Phàm đi tới nàng tiểu viện, cùng nàng ngắm hoa. Đêm thứ năm, Ninh Phàm trở về trong phòng, đột nhiên phát hiện trong chăn nhiều hơn một cái quang lưu lưu chỉ hạc, mà chân tường dưới đáy thì trốn ở Mộ Tiểu Hoàn, Mộ Tiểu Lương, Phong Tuyết Ngôn các loại ba nữ, tựa hồ muốn trộm nghe. Đêm thứ sáu, Ninh Phàm chủ động đến thăm đỉnh lô giới, trợ giúp Băng Linh Nguyệt Linh, Phong Nữ Trả Nữ khơi thông bình cảnh. Đêm thứ bảy, Ninh Phàm giúp vô số nữ vệ chỉ điểm sai lầm. Thứ tám đêm, Ninh Phàm an tĩnh, bởi vì sở hữu cần trợ giúp mọi người tại song tu sau được ích lợi không nhỏ, bế quan đi rồi. Thừa dịp bóng đêm, một gió tuyết, Ninh Phàm đi ra Tư Phàm Cung, đi ở Thất Mai Thành trên đường dài. Liên tiếp mấy ngày an nhàn sinh hoạt, khiến hắn mệt mỏi tâm thoáng thả lỏng, khiến hắn hầu như muốn thả ra trong tay kiếm, cùng chỉ hạc bọn người ở tại Thất Mai Trường tương tư thủ. Chỉ là kiếm này còn rất xa không phải thả xuống thời điểm. Hắn từng bước đi hướng Thần Hư Các, Thần Hư Các ở ngoài, sớm có một ông già cung kính chờ đợi. Đây là một tên kim đan lão giả, tên là Vân Hổ, từng cùng Ninh Phàm đồng thời chủ trì quá Thất Mai buổi đấu giá. Năm đó Thất Mai buổi đấu giá tổ chức lúc, Ninh Phàm vẫn còn chỉ là ích mạch tu vi, bây giờ một nháy mắt trôi qua, hắn đã là vũ giới bên trong chí tôn y hệt nhân vật. Thần Hư Các là thượng giới thế lực, Vân Hổ là Thần Hư Các người trong, vốn có một luồng ngạo khí, nhưng ở Ninh Phàm trước mặt, hắn lại nửa điểm không dám biểu lộ ngạo khí. Vừa thấy Ninh Phàm đến đây, lập tức cung kính cúi đầu, ôm quyền thi lễ. Vân Hổ phụng tiểu thư chi lệnh, cung kính tố y hầu giá lâm Thần Hư Các. Tiểu thư có lệnh, như tố y hầu đến đây, có thể trực tiếp đi tới nội các gặp mặt. Biết rồi, ngươi lui ra đi. Là, Vân Hổ cung kính xin cáo lui, thân hình dần dần ẩn giấu ở trong bóng đêm. Ban đêm, Thần Hư Các trong bóng đêm ẩn nặc không ít cao thủ, có nguyên anh, có hóa thần. Những này ẩn nấp người tự nhiên không gạt được Ninh Phàm thần niệm. Bọn hắn ẩn nấp ở đây là muốn bảo vệ nội các bên trong tiểu thư. Chỉ tiếc, tên kia tiểu thư tựa hồ cũng không cần những người này thủ hộ. Ninh Phàm từng bước trong chiều các đi đến, đó là một tòa hàn băng xây thành lầu các. Lầu các bên ngoài đường mòn bên trên, cách mỗi chừng 10 bước liền đốt một chiếc đồng đỏ đèn lồng. Khi Ninh Phàm đến gần lầu các thời gian, lầu các cánh cửa bỗng nhiên không gió tự mở. Lầu các hạ tầng trong phòng, lan ra nhàn nhạt hương trà. Đã thấy trống rỗng trên bàn, chính thiêu đốt một cái đỏ bồn tiểu lò, nấu linh trà. Khi Ninh Phàm đi vào trong phòng thời gian, lầu các bên trên lập tức có một người khoác đấu bồng nữ tử, dọc theo thật dài cầu thang chậm rãi đi xuống. Nữ tử còn như ngọc thạch đen sáng sủa trong con ngươi, mang theo bỡn cợt ý cười. Ninh ca ca thực sự là nhân vật phong lưu đây. Liên tiếp 7 ngày y ôi tại Nguyễn Ngọc Ôn Hương trong, hôm nay sao có thời gian đến ta Thần Hư Các ngồi chút. Nữ tử một mặt nói giỡn, một mặt nhẹ nhàng cởi xuống đấu bồng, đem linh trang thu nhập trong cơ thể. Hì hì, ngươi tìm đến ta là chuẩn bị đưa ta ba nhân tình sao? Ninh Phàm khóe miệng mang theo như có như không ý cười, yên lặng nhìn trước mắt kiều tiểu hình dáng. Nữ tử này thân hình kiều tiểu, thể chất mềm nhẹ, tóc dài lỏng lẹt kéo lên, thân mang màu đen quần lụa mỏng dưới, mơ hồ có thể thấy được che kín thân thể áo ngực. Kiều tiểu bộ ngực, vẫn còn không đủ nhẹ nhàng nắm chặt, nhũ cáp quá nhỏ. Thần Hư Các tiểu yêu nữ sao, quả nhiên là nàng. Người đúng là không có đoán sai, chỉ là Ninh Phàm cũng không biết, hắn lúc nào thiếu tiểu yêu nữ ba nhân tình rồi. Ta thiếu nợ ngươi ba nhân tình, có nhiều như vậy sao? Không có sao, thân là loạn cổ truyền nhân, quỵt nợ có thể có mất phong độ đây này. Tiểu yêu nữ từ từ đến gần Ninh Phàm trước người, kiều nhuyễn thân thể cố ý hướng Ninh Phàm trong lòng lại gần khẽ dựa, mùi hương nồng nàn thấm người. Nàng trường tiệp bên dưới sóng mắt trong, thì trước sau mang theo thâm thúy ý cười. Để cho ta chậm rãi kể cho ngươi rằng, ngươi làm sao thiếu ta ba nhân tình đi. Liền từ Niết Hoàng giáng lâm Thất Mai bắt đầu giảng được rồi. Ngồi xuống uống trà đi, đây là kỳ lân trà, là ta tự mình phanh chế, cũng không thể lãng phí đây này. Tiểu yêu nữ giảo hoạt nháy mắt mấy cái, xoay người chạy ra Ninh Phàm ôm ấp, ngồi đến trước bàn gỗ. Từ Niết Hoàng nói về sao? Ninh Phàm ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 620, nhất định phải tìm tới nàng. Chương 620, nhất định phải tìm tới nàng. Ninh Phàm cũng không thấy bên ngoài, phối hợp ngồi ở bàn gỗ một bên khác. Tiểu yêu nữ như làm ảo thuật lấy ra hai cái lưu ly chén trà, nhu chỉ một điểm trên lò lửa bằng bùn đỏ lưu ly ấm trà. Một luồng màu hổ phách nước trà tự ấm khẩu bắn ra, trên không trung phân hai đạo, phân biệt rơi vào hai cái trong chén trà. Tiểu yêu nữ nâng lên trong đó một chén, thổi thổi, khẽ nhấp một cái, nguyên bản trắng thuần da thịt lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ hồng, dường như say rượu bình thường. Ninh Phàm nâng lên chén trà, nhấp nhẹ một cái, màu mắt đột nhiên sâu nhất. Trà này nước cũng không nóng miệng, nhưng cũng hàm chứa một luồng hết sức tinh thuần hỏa linh lực. Một ngụm nhỏ nước trà, ẩn chứa hỏa linh lực nếu là toàn bộ bạo phát, đủ để đem vạn dặm sơn hà đốt thành cho bụi. Nếu là hỏa tu uống vào trà này, cũng đem này một ngụm nhỏ trong nước trà hỏa linh lực toàn bộ luyện hóa, đủ để tăng lên nửa nguyên hội pháp lực. Nghiêm chỉnh trong chén trà, ít nhất ẩn chứa mấy nguyên hội pháp lực, đối Ninh Phàm mà nói, cũng không phải ngắn thời gian có thể triệt để luyện hóa. Trà này không sai. Ninh Phàm đem pháp lực thôi thúc đến cực hạn, mạnh mẽ luyện hóa đi uống vào thể nội một ngụm nhỏ nước trà, đặt chén trà xuống, không có nóng lòng lại uống. Mà Ninh Phàm trên mặt cũng chưa xuất hiện tiểu yêu nữ như thế đỏ hồng màu sắc.